trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 471, C471, 3 sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh cảm thấy số lượng khí lưu màu xám trong tâm trí. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí lưu màu xám trong tâm trí hắn sẽ bùng nổ mỗi khi đại cảnh giới đột phá. Số lần dâng trào bây giờ ít nhất là gấp mấy lần khi thiên phú không gian của Lưu Văn đạt sao chép trước đây. Với nhiều khí lưu màu xám như vậy, không biết mình có thể sao chép thiên phú mạnh đến mức nào. Diệp Tinh mừng rỡ nghĩ, khí lưu màu xám là con át chủ bài quan trọng nhất của hắn, và cũng là nền tảng cho sự trỗi dậy vũ trụ của hắn. Sao chép các đặc điểm của thiên phú đã mang lại cho Diệp Tinh khả năng tu luyện vô hạn. Bây giờ nên sử dụng những khí lưu màu xám tăng vọt này như thế nào? Trong lòng Diệp Tinh nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Vì có rất nhiều khí lưu màu xám nên tốt nhất là hắn nên chuyển hóa thành thiên phú của chính mình. Hiện tại mình rõ ràng có khuyết điểm lớn về huyễn cảnh. Là đáy trong những thiên tài này. Không biết có thể sao chép thiên phú huyễn cảnh của Đồng Mục Sâm được không? Thiên tài lần này. Thiên phú huyễn cảnh của Đồng Mục Sâm là mạnh nhất. Bậc thang huyễn cảnh đã vượt qua nhiều nhất. Điều này rõ ràng cho thấy rằng có một thiên phú huyễn cảnh mạnh mẽ là rất tốt để chống lại huyễn cảnh. Huyễn cảnh chi đạo, đây là một đại đạo trong vũ trụ. Chỉ cần hoàn toàn làm chủ, chính là đại đạo chi chủ mạnh nhất, chúa tể thế giới. Nhưng thiên phú huyễn cảnh không tốt cho việc nâng cao thực lực của mình. Và mình thực sự không thể đắm chìm trong nó. Rốt cuộc, sự lĩnh hội của mình bây giờ về đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian đã đạt đến mức cực mạnh. Nếu lĩnh hội được huyễn cảnh, tất yếu sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian của mình. Diệp Tinh nghĩ thầm về những thuận lợi và khó khăn của việc sao chép thiên phú huyễn cảnh. Bất kỳ đạo tắc nào muốn tiến bộ đều cần phải bắt đầu từ căn bản. Đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian của Diệp Tinh đã đạt đến bước này. Phải mất một thời gian dài mới phát huy được tác dụng. Ngoài ra, hai hệ đạo tắc này còn có phần tăng thêm là sinh nguyên thuật và không gian thuật. Uy lực của chúng còn mạnh hơn. Năng lực huyễn cảnh của Diệp Tinh có thể đạt đến bước này chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn. Hiện tại sự thành thục huyễn cảnh của hắn vẫn là trống không. Thậm chí còn không bằng hệ hỏa. Ngoài sao chép huyễn cảnh ra. Thứ hai là tiếp tục sao chép thiên phú không gian hoặc thiên phú sinh mệnh. Mạnh càng mạnh hơn. Hai hệ thiên phú của Diệp Tinh hiện tại đều thuộc hàng đỉnh. Nhưng ở đây là thành thời không nơi hội tụ vô số thiên tài. Những thiên tài từ nhiều thế giới và vô số thiên tài có mặt tại đây. Chắc chắn có thiên phú không gian. Thiên phú sinh mệnh sẽ vượt xa thiên tài của hắn. Nói không chừng có thiên phú sánh ngang với hỗn vũ cũng không chắc. Dù sao mỗi vị thiên phú bước vào thất trọng thiên đều cực kỳ đáng gờm. Hơn nữa, Diệp Tinh nghĩ thầm, trên thực tế, Diệp Tinh còn có một lựa chọn thứ ba. Đó là sao chép thiên phú vận mệnh. Sao chép thiên phú vận mệnh. Sau đó đổi lấy phân thân thuật, lĩnh hội một số hệ đạo tắc được tách ra. Bằng cách này, tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh sẽ ngay lập tức tăng lên một cấp độ. Thật đáng tiếc, Diệp Tinh lắc đầu. Trong tâm trí hắn có rất nhiều khí lưu màu xám, nhất định có thể sao chép thiên phú vận mệnh cường đại. Nhưng trao đổi phân thân thuật cần 100 triệu điểm thời không? Hắn đơn giản không có được nhiều như vậy. Ngay cả hỗn vũ hiện tại cũng không có được nhiều điểm thời không như vậy. Trên người hắn chỉ có 10 triệu. Không thể đổi phân thân thuật. Lựa chọn thứ ba thiên phú vận mệnh này là thứ Diệp Tinh muốn sao chép nhất. Phân thân thuật cũng là thứ hắn muốn nhất, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nó. Đinh, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đồng hồ của Diệp Tinh, chủ nhân. Một tin nhắn đã được gửi từ trong thành thời không? Danh sách thực lực thất trọng thiên của thành thời không đã khởi động. Bây giờ có thể tham gia khảo nghiệm thực lực của chính mình. Ảo ảnh nhỏ số 11 xuất hiện. Nó nhìn Diệp Tinh và nói một cách gấp gáp. Mở ra, Diệp Tinh trực tiếp ra lệnh sau khi nghe xong lời này. Soát, một màn hình hiện ra trước mặt Diệp Tinh ngay lập tức. Xin chào Diệp Tinh, Danh sách thiên tài thất trọng thiên của thành thời không đã được khởi động. Các ngươi có thể đến tháp đăng thiên để kiểm tra. Chỉ cần thứ hạng cao hơn so với thiên tài của một trọng thiên trước đó trong danh sách, thì có thể trực tiếp bắt đầu thách đấu. Nếu thách đấu không thành công sẽ bị trừ một số điểm thời không nhất định. Nếu thử thách thành công, có thể bước vào một trọng thiên cao hơn và được hưởng điều kiện huấn luyện tốt hơn. Rất nhiều thông tin đã được hiển thị trước mặt Diệp Tinh. Xem ra thách đấu không phải tùy tiện thì thách đấu. Nếu thua, thậm chí sẽ bị trừ điểm thời không. Diệp Tinh xem thông tin. Nếu thiên tài của một trọng thiên trên cố tình che giấu thực lực, không để thứ hạng của mình chiếm bao nhiêu trong danh sách thực lực, khi bị thiên tài vừa mới đuổi kịp thách đấu, sau đó đánh bại hắn, bằng cách này, thậm chí có thể kiếm được điểm thời không tương ứng. Cách chương.